mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1198, đường tổng bị gài bẫy trong tuần trăng mật 37. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, chính chủ, Hạ Thần Hy cùng đường Bạch Dạ không ngủ, đột nhiên, nghe thấy một ít dị động, thời gian hừng đông 4-5 điểm, mọi người đều ngủ, trừ người hải tặc đi tuần trên đảo nhỏ, tất cả đều ở trong giấc ngủ. Thời gian ngủ là yên tĩnh nhất. Hạ Thần Hy sở dĩ có thể nghe thấy thanh âm, là cô quen theo trong tiếng gió nghe phân rõ một ít thanh âm bất đồng, một khi có cái gì không đồng nhất tiếng gió cũng không như nhau, đường Bạch Dạ không có công lực giống của cô, chỉ là cảm thấy quá yên tĩnh. Có lẽ là bởi vì anh ngủ không được cho nên mới có vẻ càng yên tĩnh. Đột nhiên, dao nhỏ tách ra thanh âm da thịt rất rõ ràng vang lên, Hạ Thần Hy cùng đường Bạch Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hải tặc trông coi vô thanh vô tức bị giết chết, bởi vì bọn họ bị giam, bọn hải đạo cũng rất yên tâm. Để hai người thay phiên trông coi thấy cũng không nghiêm mật. Một phen liền giải quyết hai người, động tác hết sức tinh vi cũng không kinh động phạm nhân ngủ bên trong. Hai người kia đi vòng qua phía trước đến, có ba người cấp tốc ẩn vào trong bóng tối, nương tia sáng, Hạ Thần Hy cùng đường Bạch Dạ nhận ra bọn họ từng bọn họ ở đảo nhỏ, nhưng đội viên hải tặc lại vô thanh vô tức biến mất. Bọn họ là đến đây giải cứu con tin, mẹ kiếp các người thế nào ở đây? Người đại binh da đen rít gào, đường Bạch Dạ than buông tay, Hy thật khéo. Khéo cái đầu ngươi, người đại binh da đen rít gào, thời gian không kịp, bọn họ mở cửa khóa, cũng kinh động con tin, người đại binh da đen nói, an tĩnh một chút, không muốn liên lụy chúng ta, không muốn chết đều an tĩnh. Mọi người cũng biết là tới cứu bọn họ, đặc biệt yên tĩnh. Cửa mở ra, đại binh da trắng nói, duyên đông đi, có một chiếc du thuyền, nhanh lên một chút đi lên, các người hẳn là có người biết lái thuyền, đi nhanh lên, có thể đi thật xa, đi thật xa. Mọi người gật đầu, sinh hoạt tại đảo nhỏ, có ai là không hiểu lái thuyền a? Bởi vì một đám người đi quá làm người khác chú ý, chỉ có thể một hai người đi, bởi vì đèn chân không trên đảo nhỏ không ngừng chuyển động, các đội viên hải báo đột kích muốn che chở bọn họ từng cái du thuyền đi. Có người dẫn đường, không cho phép con tin lộn xộn. Hai người một tổ có một đại binh che chở đi, ba gã đại binh là canh gác, không chìa khóa, bọn họ cũng không có biện pháp rời khỏi, một đại binh che chở bọn họ qua đèn chân không, lại trở về hộ tống. Tốc độ đặc biệt mau. Bầu không khí rất khẩn trương, ai cũng nghĩ nhanh lên một chút đi. Lúc này người trên đảo nhỏ giấc ngủ tốt nhất tối trầm, không làm kinh động bất luận kẻ nào, 20 phút sau, đã hộ tống 30 người, Hạ Thần Hy cùng đường Bạch Dạ ở góc khuất nhất, ở cuối cùng đi. Đường Bạch Dạ nói, tự chúng ta có thân thù, có thể trốn bằng máy bay, để chúng ta đi trước. Không được mở một tiền lệ, mọi người đều ầm, ai cũng đi không được. Đại binh nói, đây là vấn đề trật tự, anh ta cười hắc hắc lộ ra một loạt răng trắng, vạn nhất đã xảy ra chuyện, các người còn có giúp đỡ. Đường Bạch Dạ chán nản, Hạ Thần Hy cũng không có biện pháp. Nhân gia nhân thủ không đủ, vì giữ yên lặng, đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời, rời đi tiến hành rất bí mật, rất yên tĩnh, lồng giam chỉ còn lại có 4 người, các đội viên hải báo toàn bộ qua đây, hộ tống mọi người đi. Hạ Thần Hy cùng đường Bạch Dạ, góc truyện audio.com. Cũng không ngoại lệ, nhưng mà ngoài ý muốn xuất hiện, ban đêm một hải tặc thấy lồng giam không, quát to lên, người chạy. Nói xong rút súng lục lên, đối với bầu trời bắn vài phát, lúc này người tỉnh lại, người đại binh da đen nguyền rủa một tiếng, cũng không kịp đèn chân không, hộ tống bọn họ, lại bởi vì đèn chân không liền dừng lại con đường kia. Cách chương.